Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 39, ép hôn. Góc truyện audio.com. Một tháng trước, Tề tổng có điện thoại từ nhà lớn. Alo, tôi nghe đây. Đại thiếu gia, bệnh tim của lão gia lại tái phát. Ba tôi đang ở đâu? Trả lời bằng giọng nói lạnh tanh. Lão gia đang ở nhà, không chịu đến bệnh viện. Tôi biết rồi. Tiểu Lục chuẩn bị xe về nhà lớn. Dạ Tề tổng. Phòng khách Tề gia, người đàn ông trung niên ngồi trên sofa uống trà. Không có dấu gì của người bệnh. Con cũng biết về nhà à? Tề Huân thấy Tề Hạo bước vào liền nói. Lâu ngày không gặp, ba vẫn khỏe. Chỉ cần con không chọc tức ta thì ta vẫn khỏe. Nếu ba đã nói vậy thì con đi trước. Đứng lại đó, ta có chuyện cần nói với con. Ngồi đi, ta muốn con và thằng nhóc kia chia tay. Xin lỗi, con không làm được. Con đừng tưởng đủ lông đủ cánh rồi thì có thể chống đối ta. Ta có nhiều cách khiến con và nó không thể gặp nhau. Ba đừng ép con, ta chỉ nghĩ cho tương lai của con. Ở bên cạnh nó con sẽ không thể hạnh phúc. Ở cạnh em ấy con rất hạnh phúc. Thật tức chết ta mà. Tề Huân sắc mặt thay đổi, ôm lấy ngực khó thở. Quản gia mau đem thuốc tới. Tề Hạo hét lớn. Thuốc đây thưa lão gia. Quản gia cung kính đưa thuốc tới. Ta không sao. Không uống. Ba muốn thế nào mới uống thuốc? Ta muốn con cưới con gái Tống gia. Con bé tròn 20 tuổi. Rất hợp với tuổi của con. Con không đồng ý. Con muốn ép chết lão già này mới vừa lòng đúng không? Khụ, khụ, khụ. Quản gia đứng bên cạnh năn nỉ. Đại thiếu gia, tôi xin cậu hứa với lão gia đi. Tề Hạo trầm ngâm. Con chỉ có thể hứa với ba. Con sẽ tìm hiểu tiểu thư họ Tống. Không hứa việc kết hôn. Con đã nhượng bộ tới bước này. Ba cũng nên hài lòng đi. Tốt, ta không ép con cưới con bé. Cuối tuần có buổi tiệc từ thiện. Ta sẽ để con và con bé gặp mặt. Công ty còn có việc con đi trước. Trên xe trở về công ty, Tiểu Lục tò mò hỏi Tề Hạo. Tề tổng, ngài thật sự muốn tìm hiểu cô gái kia. Cậu nghĩ có thể xảy ra chuyện đó không? Tiểu Lục ấp úng đáp. Không thể, nhưng còn phía lão gia. Không thể thay đổi suy nghĩ của ba tôi thì chúng ta bắt đầu từ cô gái kia. Dạ tôi hiểu ý của ngài. Tề Hạo mở điện thoại nhìn vào hình của Bối An mà thề. Kiếp trước chúng ta không thể ở bên nhau. Kiếp này tôi nhất định sẽ trói chặt em bên người. Không ai có thể cướp em khỏi tôi lần nữa. Chờ tôi. Cách chương.